Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3184. Đệ 3184 chương lớn nhất hiềm nghi người. Không đơn thuần chỉ là chỉ ngu thanh thiền thấy rõ một tầng sương mù. Phong thần cũng tức khắc trong lòng hiểu rõ. Khó trách kia thần bí quân đoàn thế lực mạo hiểm bị bại lộ nguy hiểm cũng muốn đoạt đi rồi tam tộc. Chí bảo, lại xếp vào các loại gian tế muốn cướp đi mấy đại lánh đời gia tộc chí bảo. Kỳ thật hết thảy đều là hướng về phía khí linh đi đi, ngu thanh thiền tán đồng nói. Khẳng định là như thế này. Hơn nữa sở dĩ lựa chọn ở thời gian kia xuống tay. Hẳn là bởi vì thần chỉ nơi sắp mở ra, này cùng thần chỉ nơi mở ra có cái gì quan hệ? Ám thức vương tò mò hỏi, nếu ta không có đoán sai, khống chế ác linh hoàng tiền bối người ở mấy trăm vạn năm trước hẳn là đã ngã xuống. Nhưng là linh hồn lại như cũ tồn tại, sau đó bị nhốt ở thần chỉ nơi chung, kia thần bí quân đoàn thế lực người lần này tiến vào chẳng. Những muốn đem tại ngoại giới bắt được chí bảo mang tiến vào. Còn sẽ ở thần chỉ nơi chung tìm kiếm bổ dưỡng linh hồn lực đồ vật. Nếu không phải chữa trị người nọ linh hồn, nếu không chính là vì đạt tới cái gì mục đích làm kia linh hồn có thể rời đi thần chỉ nơi, có thể. Hay không người nọ trước người thực lực đã thăng cấp tới rồi cực hạn cảnh giới. Nhưng ngã xuống biến thành linh hồn lúc sau lại té cực hạn cảnh giới dưới, ngu thanh thiền nghĩ. Nghĩ tiếp tục nói, cho nên muốn cắn nuốt chí bảo khí linh cùng thu thập đối bổ dưỡng linh hồn ích lợi linh bảo. Sau đó mượn này đem linh hồn lại lần nữa thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới. Như vậy tự nhiên mà vậy là có thể từ thần chỉ nơi rời đi, ngươi như vậy phân tích nghe đi lên rất có đạo lý. Ở thần chỉ nơi linh hồn là vô pháp rời đi, nhưng nếu là linh hồn đạt tới cực hạn cảnh tu vi là có thể cùng thiên địa pháp tắc sinh ra cộng minh. Thần chỉ nơi lại thừa nhận không được hắn tồn tại hơi thở lực lượng. Cho nên đồng dạng sẽ đem này xa lánh đi ra ngoài, ác linh hoàng nói. Đến nỗi linh hồn có thể hay không thăng cấp, hắn chính là điển hình ví dụ, hoàn toàn không cần hoài nghi. Ta cảm thấy 89/10 thiền thiền đoán chính là sự thật, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng. Bạch thần đế cũng đều là người thông minh, ngu thanh thiền nhìn Vân Tử Hiên, từ hiện tại chúng ta nắm giữ sở hữu manh mối tới xem. Đối ác linh hoàng tiền bối trở thần đế hạ linh hồn khống chế người có lớn nhất hiềm nghi chính là. Vân gia thủy tổ, bên ngoài vị kia cái gọi là quân đoàn thế lực thủ lĩnh. Nói không chừng là bị hắn đã từng ở thần chỉ nơi đã đi xuống linh hồn khống chế thần đế. Có khả năng chỉ là một cái con rối, bạch thần đế mở miệng nói. Mấy người càng đi chỗ sâu trong tưởng càng cảm thấy loại này khả năng tương đối tiếp cận sự thật. Nhưng nếu vân tộc thủy tổ là phía sau màn người, kia vì sao sẽ áp chế bức bách đến vân tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc? Lánh đời như vậy nhiều năm đâu? Cổ Diễm nghi hoặc hỏi, phong thần trầm ngâm một lát nói, có lẽ đây là bọn họ thông minh chỗ, nếu có một ngày quân đoàn thế lực hoàn toàn bốn phía phát động chiến tranh muốn khống chế Quảng Loan đại lục, ai lại sẽ nghĩ đến cùng thần bí quân đoàn thế bất lưỡng lập có đại thù vân tộc kỳ thật mới là chân. Chính nội ứng, đến lúc đó Quảng Loan đại lục bên này tạo thành đối kháng hợp tác liên minh. Cao tầng trung thế tất sẽ có vân tộc thần đế gia nhập. Như vậy không phải là có thể càng tốt đánh cắp đến cơ mật hoặc là trực tiếp sau lưng thọc một đao. Không cần tốn nhiều sức là có thể bắt lấy Quảng Loan đại lục quyền khống chế tiến vào vân tộc bồn. Ra sao, phong thần tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp, đặc biệt là kích hoạt vân tộc trí thuần huyết mạch lúc sau kia cổ nguy hiểm tim đập nhanh cảm. Phảng phất bị cái gì nhớ thương thượng giống nhau, hiện tại trong lòng có một ít suy đoán, thật đúng là hoàn toàn có cái này khả năng, rốt cuộc vân tộc bị áp bách thiếu chút nữa diệt tộc sau đó lánh đời nhiều năm cũng là vân tộc cao. Tầng truyền ra đi, ai biết có phải hay không cố ý làm diễn cấp người ngoài Cmonster, ngu thanh thiền cùng phong thần. Nghĩ đến không sai biệt là money, hết chương.